Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó quá, khó que đối phó với một mình Hải ca đã khó lắm rồi. Hải ca nhân ba là địa ngục trần gian gì vậy? An Tử nằm trên mặt đất, nói không ra hơi. Hai người còn lại cũng gật đầu đồng tình. Hôm nay họ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, điểm số cứ nhảy lên xuống giữa mức cao nhất và thấp nhất. Hiện tại, điểm số của họ đang đứng ở mức thấp nhất toàn trường, và vòng chơi cuối cùng sắp bắt đầu, có vẻ như khả năng lật ngược tình thế của họ là cực kỳ nhỏ. Nhưng, khi đợt diễn công bố nhiệm vụ, mắt An Tử lập tức sáng lên. Vòng chơi cuối cùng yêu cầu các thành viên ngụy trang hết sức có thể, chạy trốn khỏi một công viên nhỏ. Trong trò chơi này, hai đội đóng vai trò là đội thủ, chịu trách nhiệm tìm kiếm các thành viên của hai đội còn lại. Tìm thấy một thành viên, có thể nhận được toàn bộ điểm số của người đó. Còn đội công phải vượt qua vòng vây của đội thủ, chạy trốn khỏi công viên nhỏ trong thời gian quy định, mới được tính là thắng lợi. Trò chơi này còn có điều kiện phụ. Nếu đội công trong quá trình trốn thoát có tiếp xúc cơ thể với đội thủ, có thể tăng thêm 10 điểm. Có giao tiếp ngôn ngữ với đội thủ, có thể tăng thêm 5 điểm. Thời gian quy định là 1 giờ, nếu thông quan trong vòng nửa giờ, sẽ được cộng thêm điểm. Nói tóm lại, đây là một trò chơi trốn tìm biến hình. Ba người thì thầm vài câu, trao đổi với đạo diễn một lúc lâu. Cuối cùng, họ tiến về phía Kỳ Yến Ngưng đang ngồi một bên. Kỳ Yến Ngưng nghe được ý đồ của họ, nhướng mày. Vì vậy, trong trò chơi sau đó, ba đội còn lại đều ngơ ngác. Không phải, ba người này làm thế nào mà chạy thoát trong vòng nửa giờ, sau đó cộng thêm điểm tiếp xúc cơ thể và giao tiếp ngôn ngữ đến mức tối đa. Họ đã làm gì vậy? 9 người còn lại nghĩ mãi không ra, ngay cả bình luận trực tuyến cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, hả? Không phải, An Tử, Tiểu Ngọc, Tiểu Tinh Tinh biết thuật ẩn thân sao? Vòng chơi cuối cùng, đội An Tử đầu tiên là đội thủ. Ba người họ canh giữ ở cửa chính công viên, nhanh mắt chặn lại Mạc Kinh Hải mặc quần áo công nhân vệ sinh, Tiêu Anh giật hóa trang thành nhân viên tổ chương trình và Bàng Nông định trà trộn vào nhóm các cô dì nhảy múa quảng trường. Còn ba người đội tấn công còn lại, hai người bị đội khác chặn lại, Phùng Thanh Nhất thì lạc đường trong công viên. Không biết một công viên nhỏ như vậy, Phùng ca đã lạc đường kiểu gì? Trò chơi này khó quá đi, một vị khách mời nửa thật nửa giả than phiền. Toàn bộ công viên chỉ có hai cái cổng này, tường rào siêu khó trèo, chỉ cần canh giữ ở cửa, tôi không tin có người có thể không bị bắt. Mấy người đội tấn công đều đồng tình gật đầu. Còn Mạc Kinh Hải hỏi An Tử một câu, rốt cuộc cậu đã nhận ra chúng tôi bằng cách nào? Anh tự nhận là mình hóa trang cũng không tệ lắm mà. An Tử im lặng, nhìn, công nhân vệ sinh, cao 1m8, nhân viên tổ chương trình, đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang dáng người thẳng tắp, và cô dì nhảy múa quảng trường, bị các cô dì vây quanh ngược lại càng dễ thấy, thì khó mà không nhận ra được ấy chứ. Sau khi kết thúc nửa đầu trò chơi, thời gian đã đến 2 giờ chiều. Đúng lúc trời nóng nhất, các thành viên cũng đã chơi cả buổi sáng, cả thể chất lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Vì vậy tổ chương trình sắp xếp cho các thành viên ăn uống xong nghỉ ngơi tạm thời vài tiếng, sau đó 5 giờ lại quay tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ăn qua loa một chút rồi về phòng nghỉ ngơi do tổ chương trình sắp xếp. Họ không thấy rằng An Tử và Lâu Vũ Tinh lẻn vào phòng Cung Gia Ngọc, sau đó Kỳ Yến Ngưng và trợ lý Ngô Kiến Minh cũng đi vào. Vậy nên, rốt cuộc các cậu đã làm thế nào mà thuyết phục đạo diễn đồng ý, dùng cơ hội xin trợ giúp bên ngoài để tôi trang điểm cho các cậu? Kỳ Yến Ngưng nhướng mày. Đạo diễn ban đầu không đồng ý, An Tử cười hì hì nói. Nhưng ông ấy thấy chúng em bị ngược đủ kiểu cả buổi sáng, đáng thương quá. À, quan trọng hơn là, tôi nói như vậy sẽ có hiệu quả chương trình tốt hơn, nên ông ấy mới đồng ý. Kỳ Yến Ngưng nhìn An Tử sâu sắc, đứa trẻ này thật sự rất lanh lợi. Được rồi, vậy giờ bắt đầu nhé. Kỳ Yến Ngưng đẩy hộp trang điểm đến bên cạnh họ, rồi đưa cho họ một túi quần áo. Đây là điều An Tử nói với anh trước khi vòng chơi thứ 5 bắt đầu. Để tôi xem nào, An Tử đổ quần áo lên giường, rồi mắt sáng lên. Kỳ ca, anh lợi hại quá đi, mấy bộ quần áo này thật sự rất hợp, chỉ thấy trên giường là hai bộ đồ người già. Và một bộ đồ thể thao nữ, mau mau, đi thay quần áo. An Tử cầm lấy bộ đồ bà lão, ném bộ đồ ông già cho Cung Gia Ngọc. cuối cùng đưa bộ đồ thể thao cho Lâu Vũ Tinh đang chán nản, kéo họ đi thay đồ. Không lâu sau, cả ba người đều đã thay đồ xong. An Tử mặc một chiếc áo cổ đứng tay dài màu xanh đậm kiểu Trung Quốc, cài khuy vạt áo ngắn, quần dài chất liệu cotton trắng. Cung Gia Ngọc mặc một bộ đồ ông già đi dạo màu xanh lam chất liệu cotton mỏng in hình bát quái, tay cầm một chiếc quạt nhỏ được phát miễn phí trên đường phố. Còn Lâu Vũ Tinh, cậu ấy mặc một chiếc quần thể thao dài, áo ngắn tay phối với áo chống nắng, là trang phục thường thấy của các cô gái trên đường phố. Kỳ ca, mấy bộ quần áo này anh chuẩn bị. Chúng em vừa rồi ở công viên thấy được 800 người mặc quần áo như vậy, ha ha ha ha. An Tử cười ngạo nghễ, phối với bộ quần áo trên người cậu ấy, trông hơi lố bịch. Đúng vậy, nhưng sao mấy bộ quần áo này đều có mùi vậy? Cung Gia Ngọc kéo cổ áo lên, ngửi ngửi. Mùi này là do vừa dùng cao gián và hương hoa oải hương hun lên. Kỳ Yến ngưng nói giọng bình thản, người già có thể có mùi người già, hoặc là rất ít mùi hương, nhưng trên người các cậu chắc chắn có mùi nước hoa. Nên dùng cao gián hun quần áo, che đi mùi trên người các cậu. Kỳ ca, anh nghĩ kỹ quá đi. An Tử vẻ mặt sùng bái. Được rồi, lại đây trang điểm. Trang phục người già là trang điểm đặc biệt, tốn thời gian lâu hơn, không bắt đầu thì không kịp. Kỳ Yến ngưng chỉ huy. An Tử lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngô Kiến Minh đội tóc giả cho cậu ấy, còn Kỳ Yến ngưng bắt đầu trang điểm. Trang điểm người già phải chân thật, nên phải dùng đến một số đạo cụ đặc biệt mà ngày thường không dùng đến. Kỳ Yến ngưng đầu tiên dùng sáp da chỉnh sửa tỷ lệ mũi và cằm của An Tử, sau đó bôi một lớp dung dịch lưu hóa lên mặt và cổ An Tử, dùng máy sấy làm khô và phủ phấn định hình, lặp lại vài lần, tạo ra các nếp nhăn. Sau đó, dùng đất sét kéo dài nặn ra các đường pháp lệnh, vết chân chim, v.v. Sau khi hoàn thành bước nặn hình, Kỳ Yến ngưng lấy phấn nền màu ra, thoa lên mặt và cổ An Tử, tạo hiệu ứng thô ráp và xỉn màu. Rồi dựa vào màu da hiện tại pha một ít kem tạo bóng, tăng màu sắc cho các nếp nhăn, vẽ ra các đốm đồi mồi và dùng nước bạc thoa lên lông mày An Tử, tạo ra lông mày trắng rất thật. Cứ như vậy, An Tử lập tức biến thành bà lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay An Tử cũng được trang điểm tỉ mỉ, lập tức, đôi tay trắng nõn thon dài ban đầu trở nên thô ráp và vàng vọt. Sau khi trang điểm cho An Tử gần như hoàn tất, Kỳ Yến ngưng để cậu ấy soi gương, rồi kéo Cung Gia Ngọc đến trang điểm. Cung Gia Ngọc vừa nãy xem mà mắt tròn mắt dẹt, bị kéo đến ngồi xuống mà vẫn còn hơi hoảng hốt. Thì là, cậu ấy biết trên đời có người có thể dùng trang điểm để hóa trang giống y như thật. Nhưng, cậu ấy không ngờ, người giỏi như vậy lại ở ngay bên cạnh mình. Kỳ ca, trước đây anh có phải làm gián điệp không? Cung Gia Ngọc lẩm bẩm, rồi bị ánh mắt lạnh lùng của Kỳ Yến ngưng làm cho giật mình. Kỳ ca, ý em là anh giỏi quá. Cung Gia Ngọc cầu sống mãnh liệt, lập tức sửa miệng. Em cứ tưởng kiểu trang điểm này chỉ có trong phim thôi. Kỳ Yến ngưng liếc xéo cậu ấy, không để ý, đây là lần đầu tiên anh dùng nguyên liệu hiện đại để trang điểm kiểu này. Dù dụng cụ rất tốt, nhưng dù sao cũng không quen lắm, tiến độ chậm hơn anh tưởng tượng một chút. Anh nhíu mày, tay làm nhanh hơn, vẫn là các bước giống như An Tử. Dùng sáp da thay đổi hình dạng mũi và cằm, dùng dung dịch lưu hóa và đất sét kéo dài để tạo nếp nhăn, sau đó dùng phấn nền màu da đậm để tạo ra làn da thô ráp xỉn màu, dùng kem tạo bóng để vẽ các nếp nhăn và đốm đồi mồi. Kỳ Yến ngưng làm một lần rồi nên thuần thục hơn nhiều, hai tay gần như động thành tàn ảnh. Trong lúc Kỳ Yến ngưng trang điểm, An Tử soi gương điều chỉnh dáng vẻ. An Tử cao 1m77, không thấp. Muốn không bị lộ thì chỉ có thể khom lưng. Cậu ấy đã cố ý quan sát trạng thái của nhiều bà lão trong lúc quay phim. Còn dùng điện thoại tìm kiếm nhiều tư liệu. Bây giờ soi gương điều chỉnh dáng vẻ theo tư liệu. Lâu Vũ Tinh cũng vượt qua rào cản tâm lý của mình, giúp cậu ấy điều chỉnh. Khi còn hơn nửa tiếng nữa là đến 5 giờ, trang điểm của Cung Gia Ngọc cuối cùng cũng hoàn thành. Vì theo kịch bản của An Tử, nhân vật của Cung Gia Ngọc phải bị tật ở chân. Kỳ Yến ngưng thậm chí còn trang điểm lão hóa cho cả hai chân của Cung Gia Ngọc, tạo ra cảm giác sưng tấy. Kỳ ca, sao phải vẽ cả hai cổ chân vậy? Cung Gia Ngọc nhìn thời gian, có chút sốt ruột, nhỡ có người tiện tay vén ống quần còn lại của cậu lên. Kỳ Yến ngưng tay không ngừng, thản nhiên nói, đến lúc đó, một chân trắng nõn như ngọc, chân kia già nua như khúc gỗ mục. Bị vạch trần tại chỗ thì xấu hổ lắm. Cung Gia Ngọc lập tức im lặng. Bây giờ chỉ còn lại trang điểm cho Lâu Vũ Tinh. Trang điểm của Lâu Vũ Tinh nhìn thì đơn giản, nhưng thực tế lại không hề. Vì Kỳ Yến Ngưng cần dùng hiệu ứng trang điểm đơn giản nhất để biến khuôn mặt trung tính của Lâu Vũ Tinh thành hoàn toàn nữ tính. Mà không được quá xinh đẹp, nhưng điều này không quá khó đối với Kỳ Yến Ngưng. Anh dùng phấn nền tối hơn màu da trắng nõn của Lâu Vũ Tinh một tông, sau đó vẽ lông mày của cậu ấy mềm mại hơn, dùng keo dán mí mắt của Lâu Vũ Tinh thành mắt một mí, hình dáng mũi khó sửa. Kỳ Yến Ngưng liền tập trung vào môi, kéo rộng hình dáng môi tinh xảo đáng yêu ban đầu, hóa thành môi dày. Hình dáng khuôn mặt Kỳ Yến Ngưng cũng dùng kem tạo bóng để chỉnh thành đường cong mềm mại. Sau đó, Kỳ Yến Ngưng thậm chí còn vẽ vài nốt mụn lên mặt cậu ấy, còn có một nốt mụn sưng đỏ to tướng. Như vậy, Lâu Vũ Tinh vốn rất nổi bật, lập tức biến thành một cô gái xinh đẹp bình thường. Đến lúc đó Tiểu Tinh nhớ đội mũ áo chống nắng, dù có bỏ mũ ra, cũng phải nhớ kéo khóa lên tận cổ nhé. An Tử dặn dò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng cậu, nhớ dùng giọng nữ, đừng để lộ. Quay sang, cậu ấy lại nói với Cung Gia Ngọc, giọng của chúng ta không thay đổi được, nên cố gắng khàn khàn một chút, tốt nhất là nói giọng địa phương. Nếu không tự tin thì cố gắng ít nói thôi. Lâu Vũ Tinh và Cung Gia Ngọc đều gật đầu. Họ diễn tập kịch bản lần cuối, tổ chương trình đến gõ cửa. Ngô Kiến Minh đi mở cửa, ba vị tiền bối, chuẩn bị quay phim. PD quay phim thò đầu vào nhìn, không thấy người, chỉ thấy Kỳ Yến Ngưng đang thu dọn đồ đạc và hai người già một cô gái, phản xạ có điều kiện đóng cửa lại. Nhưng, anh ấy đứng ở cửa phản ứng 2 giây, rồi nhìn lại số phòng. Không nhầm phòng mà, hơn nữa Kỳ Yến Ngưng còn ở trong phòng. Anh ấy cẩn thận gõ cửa lại, lần này An Tử ra mở cửa, cậu ấy nói giọng khàn khàn. Cậu kia, chuyện gì vậy? PD quay phim đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nói gì. Đến khi An Tử đứng thẳng người, cười ha ha, anh ấy mới có một suy đoán không thể tin được. An Tử, PD quay phim ngạc nhiên nói, là tôi, P. Ninh Ninh. An Tử với khuôn mặt bà lão làm ra biểu cảm tinh nghịch thường ngày. Bất ngờ không, ngạc nhiên không, PD Ninh hít sâu một hơi, nhắm mắt thật chặt. Thật là tuyệt vời, hiệu quả chương trình đến rồi đây này, cách chương.